Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, kỵ binh cùng kỵ binh tỉ thí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu gió xuân quất vào mặt. Đã mang theo ấm áp, đột quyết đồng cỏ cũng có thể gặp một mảnh xanh biếc. Ngày này sáng sớm, Lý Tịnh mang 100.000 binh mã đi tới Áo Nhĩ đồng cỏ. Mà ở Áo Nhĩ trên thảo nguyên, Cáp Lợi lãnh đạo 100.000 đột quyết binh mã, đã sớm bày trận mà đợi. Cũng không lâu lắm, hai nhánh quân đội liền đụng đầu, một mũi tên khoảng cách bên ngoài. Cáp Lợi nhìn Lý Tịnh mắng, đại đường bất quá tên hề nhảy nhót thôi, chính là 100.000 binh mã. Liền muốn diệt ta đột quyết sao? Buồn cười, thật là buồn cười. Ngày hôm nay các người có bao nhiêu người? Ta sẽ để cho các người lưu lại bao nhiêu người? Cáp Lợi rất là ngông cuồng. Hắn như vậy sau khi nói xong, một đám đột quyết tướng lãnh vậy cũng không nhịn được đi theo vui vẻ cười to. Nhưng lúc này Lý Tịnh cũng không thế nào lời nói. Hắn chẳng qua là phất phất tay. Ngay sau đó, liền thấy lớn đường 20.000 kỵ binh bước ra khỏi hàng tới đến phía trước. Thấy một màn này, Cáp Lợi chân mày hơi đông lại một cái. Ban đầu không biết Lý Tịnh đây là ý gì, nhưng thấy đại đường 20.000 kỵ binh cao ngạo đến bất tiết nhất cố dáng vẻ sau đó, hắn liền hiểu được, quân đường đây là chuẩn bị cùng bọn họ tới một tràng kỵ binh cùng kỵ binh tỉ thí à. Ha ha, có ý tứ. Nghe nói các người đại đường huấn luyện một chi kỵ binh. Tốt, ngày hôm nay ta đây muốn xem ngươi đại đường kỵ binh thật lợi hại. Đại đường muốn tới trước, một chàng kỵ binh tỉ thí. Cáp Lợi không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể đem kỵ binh của mình cho phái đi ra ngoài. Tới một cái, những thứ khác binh chủng không phải kỵ binh đối thủ, chỉ có thể dùng kỵ binh khắc chế. Thứ hai, đại đường đây là có ý khiêu khích, nếu như bọn họ không cần kỵ binh nói, sẽ bị người nhạo báng. Trọng yếu nhất chính là không dám ứng chiến, ảnh hưởng tinh thần à. Cho nên, vậy cũng chỉ có thể tới trước một chàng kỵ binh tỉ thí. Nói như vậy hoàn, Cáp Lợi cũng là vẫy tay. Ngay sau đó, đột quyết 40.000 kỵ binh liền vọt ra. 40.000 kỵ binh tuyệt không phải một cái số tiền nhỏ, bọn họ chạy lúc chạy ra, khí thế khoáng đạt, dường như muốn nghiền ép hết thảy. Quân đường bên này, nhưng là không sợ chút nào, ngay tại đột quyết binh mã xông lên lúc tiến vào, bọn họ cũng theo đó chạy như bay. Bọn họ muốn lợi dụng ngựa chạy nhanh tốc độ tới để cho bọn họ lực sát thương càng thêm to lớn. 60.000 tướng sĩ chỉ như vậy lẫn nhau vọt tới, toàn bộ tình cảnh nhất thời dương lên bụi đất, trong chốc lát đều có điểm để cho người không thấy rõ bên trong tình huống. Bất quá, mặc dù không thấy được toàn cục, Cáp Lợi bọn họ những người này cũng không lo lắng, bởi vì là bọn họ đột quyết lợi hại nhất, chính là kỵ binh, có những kỵ binh này ở đây, bọn họ sẽ dạy quân đường thế nào làm người, rất nhanh. Hai rút kỵ binh giết với nhau. Quân đường trước kia kỵ binh không bằng đột quyết, bất quá có ngựa bôn lôi sau đó, bọn họ ở tốc độ các phương diện đã cùng đột quyết không sai biệt lắm. Kỵ binh lại trang bị lên đường đao, toàn thể thực lực so đột quyết kỵ binh vẫn là mạnh hơn lên một chút. Cho nên hai bên đụng đầu sau đó, đột quyết khinh thường, không hề cảm thấy quân đường thật lợi hại. Có thể khi bọn hắn một đao vung lúc tới, nhưng là trực tiếp bị quân đường đường đao cho chém thành hai nửa. Ngay sau đó còn chưa kịp phản ứng, liền lại bị đường đao cho chặt xuống đầu lâu. Bọn họ thậm chí cũng chưa kịp khiếp sợ, chỉ như vậy bị quân đường giết chết. Bất quá rất nhanh, đột quyết binh mã liền phát hiện quân đường binh khí lợi hại. Bắt đầu cẩn thận, đột quyết binh mã số lượng nhiều. Khi bọn hắn cẩn thận lúc thức dậy, lập tức liền cho quân Đường kỵ binh tăng lên một ít áp lực. Hai bên tựa hồ muốn lâm vào trạng thái giằng co. Bất quá, vừa lúc đó, kỵ binh trong đột nhiên lao ra hai cây đội mạch đao. Bọn họ là sớm mai phục ở đại đường kỵ binh trong. Hơn nữa, trừ đội mạch đao ra, còn có cầm ra cát thần nỏ cung tiễn thủ. Lý Tịnh dùng một cái cùng Tần Thiên vậy phương pháp tác chiến. Đó chính là ở đội mạch đao trong, lại trang bị cung tiễn thủ, để cho bọn họ chờ đúng thời cơ bắn chết đột quyết kỵ binh. 1000 người đội mạch đao trong, không sai biệt lắm trang bị 500 tên cung tiễn thủ. Chỉ cần bọn họ thuận lợi một lần, liền có thể bắn chết không sai biệt lắm 500 tên đột quyết kỵ binh. Loại này bắn chết tốc độ, tuyệt đối so với kỵ binh tỷ thí lực sát thương còn to lớn hơn. Hơn nữa đội mạch đao điên cuồng và dã man, càng là có thể lớn diện tích sát thương kẻ địch. Đội mạch đao giết lúc đi ra, đột quyết kỵ binh sững sốt một chút, bọn họ có chút ngoài ý muốn, bởi vì là bọn họ lấy là đại đường kỵ binh trong tất cả đều là kỵ binh. Không nghĩ tới vẫn còn cất giấu như thế một chi bộ binh. Bất quá, mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn họ không hề cảm thấy chi này 1000 người bộ binh có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Bọn họ thậm chí căn bản cũng không có đem cái này một chi bộ binh coi ra gì. Cho nên, khi nhìn đến đội mạch đao lúc này đột quyết binh mã chẳng qua là nhẹ giọng cười một tiếng. Ngay sau đó liền hướng đội mạch đao vọt tới. Mà lúc này đội mạch đao, ở một tiếng quát to sau đó, liền quơ so bọn họ còn muốn dáng dấp mạch đao trẻ liền xuống. Mạch đao trẻ sau khi xuống tới, đột quyết kỵ binh theo bản năng dụng binh khí ngăn trở. Nhưng là, so đường đao uy lực còn lớn hơn đội mạch đao, há là đột quyết binh khí có thể ngăn trở. Mạch đao trẻ hạ, đánh đâu thắng đó, rất nhanh, đột quyết binh khí tan vỡ, mà đột quyết kỵ binh kinh ngạc đồng thời. Vậy mạch đao lại thuận thế xuống, trực tiếp đem trước mặt một xếp đột quyết kỵ binh cho đánh thành hai nửa. Cùng lúc đó, phía sau đội mạch đao thành viên ngay sau đó thế chỗ đi lên. Lại là một đao hướng chào đón đột quyết kỵ binh lướt đi. Đội mạch đao thành viên chỉ như vậy tới lui thay đổi. Đem xông lên đột quyết kỵ binh một cái tiếp theo một cái chém lập tức. Mà mai phục ở đội mạch đao ở giữa cung tiễn thủ vào lúc này cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ lợi dụng ra cát thần nỏ ổn định tính, đối với trong chiến trường đột quyết kỵ binh làm đánh lén. Rất nhiều đột quyết kỵ binh cũng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị bắn xuống ngựa. Một lần 500, một lần 500, rất nhanh đột quyết kỵ binh liền ngã xuống một mảng lớn. Đội mạch đao trang bị ra cát thần nỏ, phiến khắc thời gian liền chém giết mấy ngàn tên đột quyết kỵ binh, mà đại đường kỵ binh thì như cũ cùng đột quyết kỵ binh dây dưa. Nhưng lúc này, Lý Tịnh thất sát trận đã coi như là thành. Đại đường kỵ binh chỉ là vì cuốn lấy một số đột quyết kỵ binh mà vọt vào đột quyết kỵ binh, chính là bị bao vây con cờ. Bọn họ phải dùng đội mạch đao cùng với gia cát thần nỏ cộng thêm một số kỵ binh, đem bên trong binh mã tiêu diệt. Bởi vì là bụi đất tung bay, bên trong tình huống đột quyết cáp lợi là rất khó nhìn rõ ràng. Hắn lúc này căn bản không biết mình đột quyết kỵ binh đã đối mặt bị tàn sát vận mệnh. Bọn họ coi như muốn lao ra vậy không dễ dàng. Nếu vào trận, đó là để cho bọn họ tùy tiện lao ra. Hơn nữa, chiến sự cùng nhau muốn lao ra, vậy thì đồng nghĩa với là chạy tán loạn. Kỵ binh nếu như chạy tán loạn, ắt phải đưa đến đột quyết toàn bộ kỵ binh trận doanh đại loạn. Khi đó đàn ngựa phóng chạy, không muốn biết có nhiều ít đột quyết binh mã chết ở đột quyết vó ngựa dưới. Cho nên, đột quyết kỵ binh coi như lui cũng không thể hốt hoảng. Cho nên, Bên trong kỵ binh coi như lúc này cảm thấy áp lực vô tận, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục liều chết xung phong. Trốn là không dám trốn, cũng không thể trốn. Đại đường kỵ binh cùng đột quyết kỵ binh chỉ như vậy giết. Mà ngay tại lúc này, Tần Thúc Bảo lấy ra một cái ống giòm. Được, giết được, a, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.